Linh La Giới, chương 805, đối thủ, gocchuyenaudio.com. Không xa đám người thuộc thế lực của Tinh Đấu Điện như Nhuận Khánh Hải là những tu luyện giả của các thế lực khác. Vị thứ của Tinh Đấu Điện trong 360 điện cũng tượng trưng cho địa vị của các tu luyện giả thuộc thế lực Tinh Đấu Điện ở Lang Tà Điện. Tuy rằng, địa vị của tu luyện giả thuộc thế lực Tinh Đấu Điện cũng khá cao nhưng vẫn còn thua xa những tu luyện giả của các thế lực xếp trong 10 vị trí đứng đầu. Đương nhiên, đại chỉ nói tới địa vị chỉnh thể. Kỳ thật mỗi một điện trong 359 điện kia đều có một số tu luyện giả có địa vị siêu nhiên, sớm bước vào cảnh giới tạo hóa. Những người này, dù là ở trong Lang Tà Điện cũng rất được chú ý. Có quyền lực lớn hơn nhiều so với những tu luyện giả bình thường. Mà số lượng tu luyện giả của toàn bộ Lang Tà Điện cũng chỉ chừng 5.000 người. Tuy nhiên, mỗi người trong đó đều là tinh anh trong tinh anh. Mà số lượng tu luyện giả của Lang Tà Điện có mặt tại Càn Khôn khiêu chiến quảng trường hôm nay đã chừng 2.000 người. Nghe được tu luyện giả mặc hoàng bào hỏi, sắc mặt và biểu tình của Nhuận Khánh Hải trở nên nghiêm túc hơn một chút, nói. Theo ta, hạ ngôn của Tinh Đấu Điện ta tham gia Lang Tà Giới tinh anh thiên tài lôi đài chiến lần này đạt được tiền 10 là không có vấn đề gì. Ở trong Tinh Đấu Điện ta đã chính mắt thấy hắn ra tay. So với ta ở 2 vạn năm trước đều mạnh hơn một chút. Ánh mắt Nhuận Khánh Hải đột nhiên nâng lên, nhìn về phía 180 tên tu luyện giả tham gia tinh anh thiên tài lôi đài chiến, nháy mắt đã phát hiện ra Hạ Ngôn. Hạ Ngôn mặc một thân trường bào màu trắng, đứng lẫn vào trong đám người kia. Hơn 2 vạn năm, tên tu luyện giả mặc hoàng bào kia hít sâu một hơi. Ánh mắt trở nên thảm thúy hơn, hy vọng tên Hạ Ngôn tham gia tinh anh thiên tài lôi đài chiến lần này có thể thành công gia nhập Lang Tà Điện ta. Trở thành một thành viên trong chúng ta, mấy trăm vạn năm qua. Tinh Đấu Điện ta cũng tổng cộng chỉ có 12 người gia nhập Lang Tà Điện, còn sống cũng chỉ còn 9 người mà thôi. Đúng thế, mấy người kia cũng đều gật mạnh đầu, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tinh Đấu Điện Hạ Ngôn, Minh Ly gọi ra một cái tên, ta là Hạ Ngôn. Hạ Ngôn lập tức lên tiếng đáp lại, vừa mới rồi, trong đầu Hạ Ngôn thầm đếm thì Minh Ly đã gọi ra tổng cộng 63 người, đến hắn là người thứ 64. Nói cách khác, gần 270 điện có vị trí xếp sau Tinh Đấu Điện thì chỉ có hơn 110 điện được tham gia tinh anh thiên tài lôi đài chiến. Như thế thì quả thật những điện xếp vào tiền 100 có tỷ lệ được tham gia phải lớn hơn nhiều. Minh Ly nhìn Hạ Ngôn, ánh mắt khẽ nhíu một cái rồi lại tiếp tục điểm danh. Hạ Ngôn, ta nghe nói ngươi đạt tới tam đẳng ở trong không gian thí nghiệm của Tiểu Tinh Cung. Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc rơi vào trong tai Hạ Ngôn. Ánh mắt Hạ Ngôn nhíu lại. Lập tức nhìn về khu vực đám người điện chủ Thủy Vũ. Thanh âm này chính là của Thủy Vũ cách không truyền âm cho hắn. Đúng thế, điện chủ đại nhân, Hạ Ngôn hướng về phía Thủy Vũ khẽ gật đầu, cũng truyền âm lại, không tồi, trong số 180 tên tu luyện giả tham gia tinh anh thiên tài lôi đài chiến lần này. Chỉ có ngươi và Cửu Dương điện phiếm Thủy Lưu là đạt được tam đẳng trong không gian thí nghiệm. Thủy Vũ cười cười truyền âm nói, tuy rằng từ khi tiến vào Lang Tà Điện thì... gocchuyenaudio.com, Thủy Vũ chưa từng hên lạc với Hạ Ngôn, nhưng cũng không cản trở Thủy Vũ ở Đại Tinh Cung nghe tới biểu hiện của Hạ Ngôn ở Tiểu Tinh Cung. Hạ Ngôn nhất định phải đi vào tiền 10 tinh anh thiên tài lôi đài chiến. Thủy Vũ lại nói tiếp, đối với Hạ Ngôn, hắn cũng không thấy cần nhiều lời căn dặn. Những tu luyện giả bình thường khi có được chút thành tích sẽ hay kiêu ngạo, nóng nảy nhưng tình huống như thế chưa từng xuất hiện trên người Hạ Ngôn. Điểm này cũng là một trong những nguyên nhân khiến Thủy Vũ rất coi trọng Hạ Ngôn với tâm tính như thế. Hạ Ngôn có thể giảm thiểu rất ít quanh co trên con đường tu luyện. Ta sẽ dốc toàn lực, bàn tay của Hạ Ngôn hơi siết lại, giọng điệu rất kiên định, Thủy Vũ khẽ gật đầu, cũng không nói gì nữa. Quả thật hắn cũng không cần nhiều lời, Thủy Vũ tất nhiên đã nhìn ra Hạ Ngôn giờ đã có cảnh giới thiên thần nhị cấp hậu kỳ. Không lâu trước, Hạ Ngôn gần như chỉ đạt tới cảnh giới thiên thần nhị cấp sơ kỳ mà thôi. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi qua, Hạ Ngôn liên tục tăng lên 2 cảnh giới khiến Thủy Vũ cũng có chút bất ngờ. Tuy vậy, hắn cũng không hỏi nhiều, Thủy Vũ tên tiểu tử áo trắng kia chính là người của Tinh Đấu Điện ngươi phải không? Điện chủ Phi Vân Điện Mộ Vân đưa mắt đảo qua người Hạ Ngôn. Cười cười tùy ý hỏi, đúng thế, hắn chính là Hạ Ngôn, người của Tinh Đấu Điện ta. Thủy Vũ nhìn sang Mộ Vân hơi gật đầu nói, quả nhiên là một tiểu tử không tồi. Mộ Ván khẽ gật đầu lại, ánh mắt rời khỏi người Hạ Ngôn, lại nhìn về phía tên tu luyện giả Tào Vũ của Phi Ván Điện tham gia tinh anh thiên tài lôi đài chiến lần này. Tào Vũ của Phi Vân Điện ta cũng là một thiên tài hiếm có. Hắn tu luyện hơn 600 năm đã bước vào cảnh giới thiên thần tam cấp trung kỳ rồi. Ha ha, đám tiểu tử tham gia tinh anh thiên tài lôi đài chiến đều là những kẻ thiên phú chắc tuyệt. Chỉ cần trên con đường tu luyện sau này không chết đi thì đều có cơ hội không nhỏ tiến vào cảnh giới tạo hóa. Thủy Vũ mỉm cười nói. Thủy Vũ nói không sai. Tuy nhiên nhiều tiểu tư thiên phú vô cùng cao nhưng đều chết đi trên đường tu luyện. Lạc Phong thở dài một tiếng. Đừng nói những tiểu tử này. Cho dù là chúng ta, nếu đi vào khu vực trung tâm của không gian hỗn độn. Và một số bí cảnh đặc biệt cũng có khi dễ dàng bỏ mạng. Việc điểm danh của mình ly kéo dài chừng thời gian 1/3 chén trà nhỏ. 180 gã tu luyện giả đều được điểm danh một lượt. Tên, bộ dáng và tin tức của mỗi người đều đã được Minh Ly nhớ kỹ. Hiện tại các ngươi chú ý, vòng rút thăm của vòng đào thái thứ nhất sắp bắt đầu. Ánh mắt Minh Ly hơi đổi, thở ra một hơi, một đoàn linh lực mạnh mẽ chợt từ trong cơ thể hắn phóng thích ra. Hạ Ngôn cảm giác được một loại lực lượng pháp tắc cường đại nháy mắt đã bao phủ lấy thân hắn. Ồ, không phải là sẽ tiến hành rút thăm để quyết định đối thủ của mình sao? Không đợi Hạ Ngôn biểu lộ sự nghi hoặc của hắn, hắn đã nhận thấy môi trường xung quanh có sự biến đổi. Hạ Ngôn giờ đã không còn ở nơi hắn vừa đứng nữa. Cái gì, ta sao lại tới trong quảng trường rồi? Hạ Ngôn kinh hãi phát hiện ra vị trí của hắn lúc này chính là ở một quảng trường mà hắn đã từng phi hành qua. Sao lại thế này, chẳng lẽ không rút thăm mà so đấu luôn? Chán mày Hạ Ngôn hơi nhíu lại. Trong lòng thấy hơi bối rối, Minh Ly đại nhân không phải nói là sẽ phải. Cốc truyện audio.com, rút thăm đê quyết định đối thủ của mình sao? Sao lại trực tiếp đưa ta tới trên quảng trường khiêu chiến? Với thực lực của Minh Ly cũng không khó khăn gì khi sử dụng thuấn gian di động đối với đám tu luyện giả cảnh giới tiên thần trung cấp này. Cho nên, Hạ Ngôn chỉ hơi kinh ngạc đã thấy bình thường. Chỉ có vấn đề là vì sao không rút thăm để quyết định đối thủ sắp tới của mình là ai? Hiện tại bắt đầu rút thăm. Bắt đầu từ Cửu Dương Điện phiếm Thủy Lưu, những người khác đợi đó đã, ngay khi Hạ Ngôn nhíu mày nghi hoặc thì thanh âm của Minh Ly đã truyền tới. Ý niệm trong đầu vừa chuyển, Hạ Ngôn đã hiểu ra rằng việc rút thăm này cũng được tiến hành từng bước một mà không phải mọi người cùng nhau rút thăm. Điều này cũng hợp lý vì nếu tất cả mọi người cùng một chỗ tiến hành rút thăm thì rất có thể đối thủ của mình lại là chính mình. Cùng lúc đó, phiếm Thủy Lưu đang ở trong một quảng trường khiêu chiến. Trong tầm mắt của hắn xuất hiện 179 đạo lưu quang màu đen. Mơ hồ, có thể nhận ra những đạo lưu quang này chính là có hình dạng của các khối lệnh bài. Phiếm Thủy Lưu, nơi này có lệnh bài của tổng cộng 179 tu luyện giả. Từ trong số này, ngươi lấy đi 10 khối, định ra 10 đối thủ trong chàng so đấu này của ngươi đi. Phiếm Thủy Lưu đang cẩn thận nhìn vào đám lưu quang lập lòe này thì nghe được thanh âm của Minh Ly. Tâm thần hắn khẽ động, bàn tay nhanh chóng bắn ra. Từng đạo linh lực rất nhanh được phóng thích nhanh chóng cuốn lấy 10 đạo lưu quang rồi kéo về phía Minh. Phiếm Thủy Lưu, lập tức nhớ kỹ những cái tên trên lệnh bài này. Lệnh bài màu đen cũng không về tới trên tay của phiếm Thủy Lưu mà lại bay một vòng quanh thân của phiếm Thủy Lưu. Để hắn nhớ kỹ 10 cái tên trên đó rồi lần nữa bay trở lại chỗ cũ. Diệp Thuyền Điện Tầng Tuệ, Quang Minh Điện Phạm Hưng Hòa, chỉ nháy mắt, phiếm Thủy Lưu đã hoàn toàn nhớ hết tin tức trên 10 khối lệnh bài này. Ồ, Tinh Đấu Điện Hạ Ngôn, trong trí nhớ phiếm Thủy Lưu, cái tên cuối cùng rõ ràng chính là Hạ Ngôn, ánh mắt hắn lóe lên, trong đầu không khỏi hiện ra thân ảnh của Hạ Ngôn, bởi vì trong không gian thí nghiệm ở Tiểu Tinh Cung, chỉ có hắn và Hạ Ngôn là hai người đạt tới tam đẳng cho nên ấn tượng của hắn đối với Hạ Ngôn rất sâu sắc. Hứa Nhược, hiện tại tới phiên ngươi tiến hành rút thăm quyết định đối thủ của mình. Bởi vì trước ngươi, phiếm Thủy Lưu cũng không rút thăm được sẽ giao thủ với ngươi cho nên ngươi cũng cần từ trong 178 khối lệnh bài này lấy ra 10 khối lệnh bài. Lệnh bài của ngươi và phiếm Thủy Lưu không nằm trong số này. Ở quảng trường nơi Hứa Nhược đang đứng, thanh âm của Minh Ly lại vang lên. Nghe lời ấy, trong lòng của Hứa Nhược cũng nảy sinh nhiều suy nghĩ. Phiếm Thủy Lưu trước đó đã lấy 10 khối lệnh bài mà trong 10 khối này cũng không có khối nào mang tên Hứa Nhược hắn. Mà bởi vì phiếm Thủy Lưu đã quyết định được đối tượng so đấu cả 10 chàng của mình cho nên Hứa Nhược có thể nói là đã tránh khỏi việc phải giao thủ với phiếm Thủy Lưu. Chỉ hơi chần chừ một lát, Hứa Nhược liền lấy ra 10 khối lệnh bài trong số 178 đạo lưu quang này. Hắn cũng nhớ kỹ 10 cái tên được khắc trên đó. Đáng tiếc, không ngờ không bốc thăm được lệnh bài của tên Hạ Ngôn kia. Nếu mà gặp hắn, nhất định phải giáo huấn hắn thật mạnh, thật sự đáng. Góc truyện audio.com Tiếc, không được tự tay giáo huấn hắn có chút không cam lòng. Ánh mắt Hứa Nhược lóe lên, trong lòng thầm nghĩ, bộ dạng lắc đầu có chút đáng tiếc. Với phương thức rút thăm như thế, cũng không có chỗ nào không công bằng, chỉ là những tu luyện giả của các điện bài danh càng cao thì càng có quyền chủ động rút thăm mà thôi. Mà những tu luyện giả của các điện xếp phía sau, có người thậm chí không có cơ hội rút thăm, đối thủ của mình đã được định sẵn cả rồi. Cách chương.